Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đinh Tiểu Huy lại cất tiếng hỏi. À, chuyện này thì... Đồng Anh Diêu ngừng lại một chút. Chị cảm thấy nếu em thật sự thích Trần Phong Lý, em có thể cho anh ta biết. Trước đây hình như có người từng nói, tha rằng to tinh thất bại cũng đừng bỏ lỡ người, có thể là chân mệnh thiên tử trong đời. Nàng đã trông thấy bạn gái cũ của Lý Tắc Hàn là lại con gái xinh đẹp mảnh mai, có điểm giống với Tiểu Huy. Có lẽ hắn sẽ đáp ứng kết giao với Tiểu Huy không chừng. Thật sao? Trần Phong à, chị cũng cảm thấy Trần Phong Lý có thể sẽ thích em có đúng không? Bởi vì Tiểu Mã từng nói, ngoại hình của em và bạn gái cũ của Trần Phong Lý rất là giống nhau nha. Thì ra là nàng cũng biết việc này sao? Xem ra Tiểu Huy rất là thích Lý Tắc Hàn, còn rất để ý đến chuyện của hắn. Có lúc nàng cũng nghĩ, Lý Tắc Hàn ngoại trừ cùng với nàng lên giường, muốn chịu trách nhiệm cùng với nàng ra, có thể là vì hắn vừa mới thất tình không bao lâu, cho nên mới cam chịu tìm người kết giao. Nếu không, làm thế nào nàng cũng không cảm thấy hắn là thật lòng muốn kết giao với nàng. Nói thật ra thì hắn là một người đàn ông không tồi, chỉ là bọn họ không thích hợp. Ở bên cạnh hắn, nên có một người bạn gái dịu dàng đáng yêu như Tiểu Huy, chứ không phải là một người mà mọi chuyện đều đối chọi với hắn gay gắt. Như vậy, thực sự là quá mệt mỏi rồi. Nhìn Đinh Tiểu Huy vui vẻ sảng khoái đi ra ngoài, nàng chúc phúc cho Tiểu Huy. Đồng Anh Diêu. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đá bay. Tiếng rống giận dữ của hắn cũng theo đó mà đến. Chấn động đến mức dường như tất cả nhân viên của công ty đều ngóng nhìn về phía văn phòng của Đồng Ánh Diêu, mà chen đến trước, nhìn đến là bà bầu, lưng như phượng. Bộ dáng giống như là phóng viên của đài SNG đang chuẩn bị đến hiện trường để tường thuật trực tiếp. Nhìn Lý Tắc Hàn giận dữ ngút trời, quái miệng của Đồng Ánh Diêu hơi hơi run rẩy. Hai, Trần Phong Lý. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Tắc Hàn cầm rố tên của nàng như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn tức giận như vậy. Thoạt nhìn hình như hắn thật sự là rất rất tức giận. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ? Không phải là Tiêu Hủy đến phòng của hắn để tìm hắn tỏ tình hay sao? Vì sao hắn lại tức giận như vậy? Đã không thể dùng hỏa long để phun lửa hình dung được rồi. Thật sự là siêu cấp đáng sợ hỏa long nha. Lý Tắc Hàn thật sự đã bị nàng chọc giận rồi sao? Nàng cướp đi khách hàng của hắn. Hắn giận thì giận, nhưng thấy nàng nói có lý thì cũng sẽ không so đo với nàng nữa. Dù sao đây cũng là vì danh dự của công ty. Nhưng lần này, cô gái này thật sự là muốn hắn bóp chết nàng hay sao chứ? Đồng Ánh Diêu cảm thấy mí mắt giật giật thật là nhanh, đặc biệt là mắt trái. Nhưng bên phải giật là tai nạn, bên mắt trái giật chính là phúc đến. Hay là bên trái giật là tai nạn, còn bên phải giật là phúc đến đây. Lát nữa là theo vận may kéo tới, hay là chết rất khó coi đây. Nhìn người đàn ông đã hóa đá ở trước mặt, nàng hắng giọng nói. Trần Phong Lý à, có chuyện gì sao? Tức giận như vậy, nhưng mà gần đây hình như tôi không có giật khách hàng của anh mà. Lý Tắc Hàn xanh mặt, bước một bước dài đến tiến lên rồi nắm lấy tay của nàng. Đi theo tôi. Đi, đi đâu cơ chứ? Bởi vì thân hình quá mức khác biệt, hơn nữa sức lực của đàn ông rất là mạnh, cho nên Đồng Ánh Diêu bị kéo đi về phía trước. Khi đi qua hành lang của văn phòng, Lê Nhược Phượng đứng trước một đám người, giống như phóng viên cất lời phỏng vấn mà hỏi. Ánh Diêu à, có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Mình cũng không biết nha. Nàng vẫn tiếp tục bị kéo về phía trước. Trưởng phòng Lý không nói gì sao? Đúng vậy đó. Vậy làm sao mình có thể đưa tin được chứ? Khi đi qua một ngã rẽ khác, Tiêu Mã cất lời khuyên nhủ. Anh Hàn à, em biết bây giờ anh rất là tức giận, nhưng dù sao cũng đừng làm ra tai nạn chết người nha. Đồng Ánh Diêu trợn mắt, hắn là muốn lấy mạng của nàng ư? Lý Tắc Hàn kéo người nàng đến phòng làm việc của Hạ Kế Quang. Phòng làm việc của sếp Hạ rất là hiện đại, chẳng những có thiết bị cách âm mà ngay cả cửa phòng cũng phải nhập mật mã mới có thể tiến vào. Mà mật mã thì toàn bộ công ty cũng chỉ có sếp Hạ cùng với hắn biết. Sếp Hạ từng nói, nếu anh ngó không có ở đây, hắn có thể tiến vào phòng làm việc lấy bất cứ tài liệu lúc nào, muốn mượn dùng cũng được. Hai ngày nay sếp Hạ không có mặt, đúng lúc để cho hắn sử dụng. Nhập mật mã xong, Lý Tắc Hàn kéo theo Đồng Ánh Diêu vào trong văn phòng của Hạ Kế Quang, rồi sau đó nhấn nút tự động đóng cửa lại. Mãi cho đến khi vào văn phòng, Lý Tắc Hàn mới buông tay của Đồng Ánh Diêu ra. Nàng sờ sờ cổ tay của mình đã tê hết cả rồi. Hắn xoay người, đôi mắt đen tràn ngập lửa giận mà nhìn nàng. Vừa rồi trợ lý Tiểu Huy của cô nói với tôi là cô khuyến khích cô ta đến tỏ tình với tôi. Chuyện này có đúng hay không hả? Thì ra là vì chuyện này ư? Nhưng đây không phải là chuyện tốt hay sao? Rốt cuộc tại sao hắn phải tức giận như vậy chứ? Đúng vậy, Tiểu Huy nói với tôi rằng cô ấy rất là thích anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net